Dự báo cái chết siêu nhân X xanh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạy thoát khỏi xe, tôi cũng mang điện thoại di động của mình ra ngoài. Vì thế sau khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm, tôi lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường gần như cùng lúc với xe cứu hỏa. Tôi nói với cảnh sát về dự báo tử vong và chuyện Trịnh Đại Tài, cũng đưa ra suy đoán đây là mưu sát nhằm vào tôi. Cảnh sát làm ghi chép cho tôi tên là Lưu Chính. Sau khi nghe tôi kể xong, anh ta nghiêm túc tỏ vẻ mình sẽ tra rõ chuyện này. Sau khi xử lý xong sự cố ở hiện trường, tôi xin nghỉ ở đơn vị xong trực tiếp trở về nhà. Xem ra hung thủ kia đã sớm bố trí ở trên xe tôi, mà tôi lại lượn lờ ở bên ngoài, cũng không thể dụ gã ta ra. Qua mấy phút, cửa phòng nhà tôi bị người ta gõ vang. Tôi mở cửa, phát hiện người tới chính là Quách Thanh An. Anh ta dựa vào khung cửa, tay phải kẹp một điếu thuốc, vẻ mặt nặng nề, dường như đang có việc gì đó quan trọng. Thấy tôi mở cửa, anh ta mở miệng nói, tôi đã nghe nói chuyện của cậu rồi. Trong tiểu khu có người vừa hay đi qua nên đã chụp ảnh gửi vào nhóm cư dân. Bây giờ cậu tin rằng dự báo tử vong và chuyện Trịnh Đại Tài C.H.E.T không phải trùng hợp, mà là mưu sát chưa? Thu Vũ Miên Miên, cảnh sát phá án nói phải có chứng cứ. Nhưng hung thủ đằng sau sự việc lần này rất am hiểu việc lợi dụng các tình huống G.I.E.C người ngoài ý muốn. Cảnh sát rất khó tìm được chứng cứ gì. Trần Tấn, nếu cậu muốn sống sót thì phải tự cứu mình. Cách chương.